Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229. Chuyện sau này, về sau lại nghĩ. Bỉ Bỉ Đông nhìn trước mắt trang giấy. Trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Vừa mới có một cái hồng y giáo chủ đi tới đại điện. Đem tờ giấy này giao cho nàng. Bỉ Bỉ Đông thực sự không nghĩ tới Đấu La Điện thế mà lại chủ động ôm lấy chuyện này. Theo đạo lý tới nói, đây là một chuyện tốt. Bỉ Bỉ Đông hẳn là cao hứng mới đúng. Chính mình cái gì đều không, cái gì mặt đều không ném, liền thành công đạt thành mục đích của mình. Đem chuyện này thành công văng ra ngoài, giải trong lòng của mình hoãn. Thế nhưng là, một cái nghi hoặc xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng. Những cái này Đấu La Điện lão đầu làm sao biết chuyện này? Đấu La Điện tại Bỉ Bỉ Đông bên kia cắm gián điệp. Nàng đương nhiên cũng sẽ phái người mật thiết chú ý Đấu La Điện tình huống. Đấu La Điện gần nhất chỉ phái thứ đồn Đấu La cùng xà mâu Đấu La đi ra một chuyến. Bỉ Bỉ Đông vốn cho rằng hai người kia phải đi Thiên Nhận Tuyết bên kia. Nhưng là cái này hai hàng không có đi ra mấy ngày liền lại vội vội vàng vàng trở lại. Trước mắt đến xem có hai loại khả năng. Hoặc là Thiên Nhận Tuyết bên kia xảy ra chuyện. Hoặc là chính là bọn họ căn bản cũng không phải là đi Thiên Nhận Tuyết bên kia. Nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết có xảy ra chuyện khả năng, Bỉ Bỉ Đông nội tâm vẫn là khẩn trương một chút. Rốt cuộc là huyết mạch tương liên, nàng không có khả năng không yêu nàng thân nữ nhi. Chỉ là phần này yêu bởi vì cái nào đó cầm thú mà bị suy yếu cùng bị ẩn giấu đi. Bỉ Bỉ Đông nắm đấm của mình, để cho mình đừng đi nghĩ Thiên Nhận Tuyết sự tình, ngược lại đi suy nghĩ loại tình huống thứ hai. Thật không nghĩ bao lâu, Bỉ Bỉ Đông phủ nhận ý nghĩ này. Xà Mâu cùng thứ đồn thực lực còn chưa kịp Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan. Bọn hắn sau Nguyệt Quan, Quỷ Mị muộn rời đi, trở lại thời gian cùng Nguyệt Quan, Quỷ Mị không sai biệt lắm. Nếu như bọn hắn đi giống nhau địa phương điều tra đến đó năm vị đỉnh phong Đấu La sự tình, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị không có lý do phát hiện không được. Đồng thời Bỉ Bỉ Đông không cảm thấy tại chính mình nghênh ngang. Không chút nào che giấu phái người về sau. Bọn hắn Đấu La Điện không phải nghĩ đến ngồi mát ăn bát vàng, mà là dự định tự mình động thủ cơm no áo ấm. Bởi vậy, hiện tại chỉ có thể nói rõ phía trước Giáo Hoàng Điện trong chính điện người. Trong đó tối thiểu có một cái là Đấu La Điện người bên kia. Đám kia lão Đông Tây, ta chỉ là phái mấy người đi nhìn chằm chằm các ngươi. Các ngươi thế mà trực tiếp cắm gián điệp. Thật sự là một điểm mặt cũng không cần. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng. Dùng hồn lực đem trong tay giấy chấn vì bột phấn. Mặc dù sinh khí, nhưng là nàng còn không có ngốc đến lúc này đi cùng Đấu La Điện trở mặt. Loại sự tình này các loại võ hồn điện đồng ý Đấu La Đại Lục lại thu được về tính sổ sách. Hãn Hải Thành tiên nắng đầu tiên chiếu xuống gian phòng bên trong. Mặc Lâm rời giường đánh cái hít hà. Sau đó nhìn về hướng một bên vẫn ở vào ngủ say trạng thái Thiên Nhận Tuyết. Đều ngủ nhanh 20 tiếng. Lại còn ngủ được nặng như vậy. Xem ra Tiểu Tuyết đúng là mệt chết. Hôm qua tịnh hóa tà ma hổ kình bày một chuyện. Tiêu hao lớn nhất nhất định là Thiên Nhận Tuyết. Bất kể là Mặc Lâm vẫn là Kỳ Lân. Bởi vì bọn hắn lĩnh vực đối đàn hổ kình không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Tại dùng ra lĩnh vực sau đều không cần tiến hành tinh vi. Tinh tế thao tác, chỉ cần bảo trì lĩnh vực tồn tại liền tốt, có thể Thiên Nhận Tuyết tại dùng ra thiên sứ lĩnh vực về sau. Bởi vì nàng lĩnh vực vốn chính là có tính sát thương. Võ hồn tiến hóa về sau, tịnh hóa hiệu quả tăng lên trên diện rộng, đồng dạng tan dã hiệu quả cũng có tiến bộ rất lớn. Thậm chí còn thêm gia hòa thuộc tính năng lực, nếu như khống chế không tốt. Rất có thể xuất hiện một loại tình huống ta thành công tịnh hóa ra một bộ thánh đường hổ kình thi. Thể, bởi vậy, Thiên Nhận Tuyết từ dùng ra lĩnh vực một khắc này bắt đầu liền hết sức chăm chú. Tận mình có khả năng đi khống chế, ngăn chặn tịnh hóa lúc ngoài ý muốn dùng ra tan dã hoặc là hỏa diễm năng lực. Hỏa diễm năng lực ngược lại tốt áp chế. Đây là về sau mới thu hoạch được. Nhưng là tịnh hóa cùng tan dã thật là Thiên Nhận Tuyết thức tỉnh lĩnh vực sau vẫn có. Từ hiệu quả đi lên nói xem như song sinh năng lực. Có thể chỉ dùng ra một loại năng lực, nhưng là thời gian dài chỉ dùng một loại mà áp chế một loại khác. Tương đương với kiềm nén lĩnh vực bản thân. Chỗ sinh ra tiêu hao cũng không phải Mạc Lâm cùng Kỳ Lân điểm này có thể so sánh. Mạc Lâm vẩy vẩy Thiên Nhận Tuyết mái tóc, nhìn xem nàng ngủ say mặt, cuối cùng không có hôn lên. Quên đi, hay là không đánh nhiễu nàng nghỉ ngơi. Vẫn là đi ra tìm chút chuyện làm đi. Một bà nhấc lên trên ghế salon Kỳ Lân. Mạc Lâm cầm hắn phần đuôi lung lay. Đừng ngủ, người cũng ngủ có 20 tiếng a. Người nào có tiêu hao nhiều như vậy khí lực. Trên không trung bị ép treo ngược lấy Kỳ Lân lung lay đầu của mình. Tự nhận là cười đùa tí tửng nói. Đại ca, ta dù nói thế nào cũng là lần thứ nhất dùng lĩnh vực. Nghỉ ngơi nhiều một hồi cũng không có cái gì a. Ít đến, Mạc Lâm lại dùng sức vung một chút. Ngươi thế nhưng là thần thú. Tốc độ khôi phục ta hiện tại cũng không nhất định so được với. Trang cái gì trang, theo ta đến bờ biển dạo chơi. Phượng Hoàng, ngươi cũng theo tới. Hôm qua hắn chờ một cái buổi chiều cũng không thể chờ đến nhai tí đối với hắn. Tập kích, cũng minh bạch trong thời gian ngắn đoán chừng là không đụng tới. Đã như vậy, cũng không cần phải luôn chờ ở trong rừng rậm. Đi trước nhìn xem tương lai mục tiêu cũng không tính lãng phí thời gian. Đi tới bờ biển, Mạc Lâm nhìn về phía đảo Hải Thần đại khái phương hướng. Hắn hiện tại thị lực thậm chí ở chỗ này liền có thể nhìn thấy Hải Thần đảo. Trước mắt đến xem, đảo Hải Thần nơi này là sớm muộn muốn đánh. Nhưng là hải hồn thú đến lục địa về sau sức chiến đấu sẽ suy yếu. Cưỡng ép đổ bộ có thể sẽ tạo thành lượng lớn thương vong. Xem ra, đánh đảo Hải Thần nơi này, phải hải lục không liên hợp tác chiến. Đại ca, ngươi như vậy đem ngủ say tàu tử một người đặt ở trong khách sạn sẽ không có vấn đề gì sao? Tại Mạc Lâm nghĩ đến tương lai kế hoạch tác chiến thời điểm, Kỳ Lân đột nhiên phát ra tiếng đánh gãy Mạc Lâm suy nghĩ. Ta đương nhiên lưu lại ngăn ngừa biện pháp. Bất kỳ vật gì đi vào phòng ta đều có thể trước tiên cảm nhận được. Mạc Lâm nói chuyện đập Kỳ Lân đầu một chút. Suy nghĩ bị đánh gãy là một kiện rất đáng ghét sự tình. Kỳ Lân hiện tại phi thường muốn khóc. Ta không phải liền là ngủ thời gian dài một chút sao? Đến mức như vậy nhằm vào ta sao? Suy nghĩ bị đánh gãy. Mạc Lâm liền không quá muốn đi đang suy nghĩ tiến đánh đảo Hải Thần sự tình. Dù sao việc này còn sớm. Đợi đến động thủ ngày ấy, trong tay mình có thể nắm giữ bao nhiêu lực lượng trước mắt còn là một ẩn số. Bây giờ nghĩ kế hoạch có một chút sớm. Nói không chừng đến lúc đó đối phương trực tiếp cúi đầu xưng thần đâu. Ba tắc tây, người đang nghĩ pích. Đúng rồi, Mạc Lâm nhớ tới một việc. Đến sớm một chút đem độ kiếp địa phương định ra đến. Cái thiên kiếp này không chừng lúc nào liền muốn đến. Trước hết tìm một cái khẳng định không có người cùng hồn thú địa phương. Các loại có dự cảm lại tìm liền đến không kịp. Độ kiếp địa phương, đây không phải rất dễ tìm sao? Phượng Hoàng có ứng long cho tri thức. Biết rõ độ kiếp là có ý gì? Lớn như vậy một mảnh biển. Độ kiếp địa phương không phải vừa nắm một bó to. Nhìn ngươi lời nói này, hải hồn thú mệnh cũng không phải là mệnh sao? Mạc Lâm, hải hồn thú mệnh dã là mệnh. Nhưng là, cái này không thuộc quyền quản lý của ta. Bách điểu chi tổ Phượng Hoàng nói như vậy. Mạc Lâm trầm mặc một hồi. Ngươi nói có đạo lý. Hải hồn thú, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.